Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 10, Ly Kỳ Cường gian án 2. Khó trách Đỗ Hào Kiệt vẫn luôn hoài nghi Triệu Chân, thì ra có đạo lý của hắn. Phản bác kiến nghị tình chi tiết không hiểu nhiều lắm Diêm Linh mới giật mình, nhưng Đỗ cảnh sát cũng không có bắt giữ Triệu Chân. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Đường rốt cục hỏi chính đề. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Diêm Linh nói, ngươi cùng Đỗ Hào Kiệt cùng đi Triệu gia. Lúc ấy đến cùng xảy ra tình huống gì rồi? Lúc ấy, Diêm Linh do dự muốn không cần nói. Dù sao nàng cùng Đỗ Hào Kiệt là đồng sự. Lục Tiểu Đường chỉ là cái bên ngoài đến giúp đỡ. Có cái gì không có ý tứ mở miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên tiện tựa ở Diêm Linh bên người. Chống quay hàm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Có phải là Đỗ Hào Kiệt coi trọng Triệu Chân? Không có bỏ được bắt nàng à? Diêm Linh rơi đầy đất nổi da gà, vội vàng né tránh hắn. Người chớ cùng lấy nói hưu nói vượn. Căn bản không có kia chuyện mà. Triệu Chân mình nói, thả giả nam, nàng tự sẽ đến đầu án tự thú. Nàng nói như vậy Đỗ Hào Kiệt liền tin. Vạn nhất Triệu Chân chạy trốn đâu? Hẳn là sẽ không đi. Đỗ cảnh sát làm việc từ trước đến nay tương đối có chừng mực, không đến mức làm như thế hoang đường chuyện. Cái này còn không hoang đường à? Mộ Dung Vũ Xuyên còn nghĩ nói đi xuống, chợt phát hiện Lục Tiểu Đường tại hướng hắn nháy mắt, biến ngừng miệng, lại nói vài câu. Lục Tiểu Đường liền rời đi phòng pháp y. Một lát sau, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng lén lút lưu ra. Thần đầu mặt quỷ nhìn chung quanh. Ở chỗ này, đầu bậc thang truyền đến Lục Tiểu Đường thanh âm. Nàng chính dựa vào ở trên tường chờ hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn nói chuyện, nàng đưa tay chống đỡ lấy bờ môi làm cái im lặng thủ thế. Hai người ra cục công an, vẫn luôn ngoặt qua góc phố đi vào một chỗ địa phương không người. Mộ Dung Vũ Xuyên mới hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta nói chuyện? Ngươi một chút đều không cảm giác kỳ quái sao? Ngươi nói Diêm Linh, trong con mắt ngươi ngoại trừ nữ nhân còn có thể hay không nhìn nhiều một chút đừng? Ta nói chính là Đỗ Hào Kiệt, đúng không? Ta cũng đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, nghiêu bức hống hống. Nhận người phiền, Lục Tiểu Đường quả thực thua với hắn. Gia hỏa này là giả ngốc hay ngốc thật a? Ta nói chính là lần này. Lúc trước hắn đối Triệu Chân 10 phần cay nghiệt. Tại chứng cứ không đủ tình huống dưới đều có thể bắt giữ nàng. Lần này chứng cứ vô cùng xác thực. Làm sao ngược lại đối Triệu Chân thỏa hiệp đâu? Nhi nữ tình trường anh hùng khí đoản nha. Lục Tiểu Đường cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cước. Ngươi còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Ngoại trừ cái này còn có thể có nguyên nhân gì? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu phát. Diêm Linh không phải cũng đã nói. Triệu Chân cũng không đối Đỗ Hào Kiệt nói cái gì lời nói a. Đỗ Hào Kiệt muốn dẫn nàng đi. Nàng không đồng ý. Yêu cầu trước thả giả nam. Sau đó chính nàng đi đầu thú. Đỗ Hào Kiệt đáp ứng, rất đơn giản a, chuyện xảy ra ngoài ý muốn tất có yêu. Đỗ Hào Kiệt trước hung sau mềm, loại này phản thường nói rõ bên trong có văn chương. Lục Tiểu Đường sờ lên nhọn cái cằm, đáng tiếc không có râu ria để nàng vuốt. Ngươi hoài nghi gì? Ta hoài nghi Đỗ Hào Kiệt có nhược điểm gì chộp vào Triệu Chân trong tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 21:34, giả nam đi ra cảnh sơn công an phân cục cửa lớn. Nhìn xem thế giới bên ngoài, hít một hơi thật sâu, dường như đã có mấy đời. Hắn như thế cũng không ngờ tới mình có thể trùng hoạch tự do. Tại hắn thụ thẩm trong thời gian này phát sinh như thế nào gút mắc hắn hoàn toàn không biết. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, Khương Hữu Quang là bị hắn tự tay đánh chết. Hắn cắn chặt răng, thế mà liền kháng trụ cảnh sát thay nhau ép hỏi, là hắn biểu hiện đột xuất, còn là cảnh sát quá ngu, thế mà bại bởi một cái bọn hắn xem thường người thọt. Hắn khập khễnh đi xuống bậc thang, trong lòng tính toán nên đi chỗ nào. Điện thoại di động của hắn lúc này vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, là cái số xa lạ. Trong điện thoại di động của hắn chỉ cất Trúc Tú Hương dãy số. Trừ cái đó ra đều là số xa lạ. Bất quá biết hắn điện thoại di động hào người lại cũng không nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.